Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, toàn cảnh đuổi bắt. Đúng, đúng thế, này, tin tức biểu hiện, xác thực là như vậy. Đối mặt thi thánh tồn hỏi ngược lại, tên kia văn viên sốt sắng mà lại xác nhận một lần. Thi thánh tồn trầm mặc vài giây, lặng yên không một tiếng động thở dài. Chợt híp mắt, tốc độ nói thật nhanh phân phó nói. Không cần chờ rồi, người lập tức đem tin tức dưới phân phát mỗi cái ti cục. Nói mục tiêu đang ở chạy tới liên thị. Không có gì bất ngờ xảy ra là muốn từ liên thị hải cảng tiêm chạy ra nước ngoài. Mệnh lệnh cửu ti phái người phối hợp khoảng cách gần nhất bộ đội bắt hành động. Thực thi chặn lại bắt lấy. Nhớ tới. Nhất định phải bảo đảm ven đường dân chúng an nguy. Bắt lấy hành động muốn lấy bảo đảm địa phương an toàn vì tiền đề, nhưng yêu cầu địa phương bộ môn phối hợp sơ tán đoàn người để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Phải, văn viên kia bản năng thẳng tắp sống lưng, xoay người phải đi, bước chân lại đột ngột ngừng dưới. Thi ti thủ, cái kia hoa bội, thi thánh tồn lặng lẽ nói. Liền làm như không nhìn thấy. Rõ chưa? Văn viên kia sửng sốt một chút, chợt hiểu ra nói. Rõ ràng. Ngoặc kép, Liêu tỉnh, tỉnh lỵ trạm đường sắt cao tốc phòng chờ. Trình Lâm ăn mặc một thân nhẹ nhàng đơn giản áo khoác, nhìn qua trừ bỏ quần áo hơi chút đơn bạc ở ngoài cùng với dư lữ khách cũng không hề có sự khác biệt. Trong phòng chờ, màu lam ghế ngồi nhân viên dày đặc. Nói chung là bởi vì mấy ngày qua đúng lúc gặp trong tỉnh trường đại học nghỉ. Sở dĩ, lượng người đi không ít. Trình Lâm yên tĩnh tựa lưng vào ghế ngồi. Bên tai là trong phòng đợi xe huyên nháo tiếng người. Thường thường, liền có đoàn tàu nhắc nhở chuyến xuất phát điện tử âm vang lên. Dầm, đem mới vừa mua tạp chí lật đến trang cuối cùng. Nhìn nền tảng trang, Trình Lâm có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đã hết sức chậm lại đọc tốc độ, vẫn cứ như vậy không khỏi đọc. Ai, không tiếng động thở dài. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng bốn phía, lít nhà lít nhít, đeo túi đeo lưng, nhấc theo khổng lồ vali du lịch đám người ở mỗi cái trạm khẩu kéo hàng dài. Không biết muốn chạy về phía phương nào, mỗi người bọn họ trong lòng đều có cái chỗ cần đến. Trình Lâm nghĩ, kia nơi ta cần đến ở nơi nào đây? Hắn lại hỏi mình, sau đó đột nhiên có chút vẻ thần kinh tự mình nở nụ cười. Dẫn tới người bên cạnh liếc mắt, tự bổn chạm lái về liên thị G8060 lần đoàn tàu bắt đầu kiểm phiếu. Xin mời, đột nhiên, trong phòng đợi xe một đạo điện tử âm lần thứ hai vang lên. Trình Lâm lúc này thu lại nụ cười, tiện tay ném tạp chí. Cất bước lẫn vào đối ứng cửa xét vé, mà mãi đến tận hắn rời đi, nguyên bản ngồi ở Trình Lâm bên cạnh một cái nữ hài mới bỗng nhiên kéo lại bên cạnh bạn trai. Thấp giọng nói, ngươi có phát hiện hay không? Vừa nãy người kia, lớn lên khá quen, nhìn quen mắt, đúng đấy, giống hay không trên mạng truyền ra cái kia. Trong thiếp mời kia nói, cái kia, Trình Lâm, nam hài yên lặng. Không thể nào, chấm ngoặc kép, cửu ti tổng bộ cao ốc, khi màn đêm hạ xuống, trên đường đèn đường đồng loạt sáng lên đến, cả tòa cao ốc cũng biến thành đèn đuốc sáng choang, đem vấn đề bồi thường giao lại cho bộ môn hành chính địa phương sau. Đặc lý ti lập tức liền thanh nhàn lên, nhưng vào giờ phút này, dù cho không có cái gì công tác, các văn viên vẫn cứ sốt sắng mà ngồi ở vị trí của mình. Mặc dù rõ ràng đã quá rồi giờ tan sở, cũng không từng rời đi. Trong cả cao ốc đều bay quỷ dị bầu không khí. Không khí này từ lúc ngày hôm nay sáng tinh mơ vẫn kéo dài đến trạng vạng, làm Trình Lâm trước đây tương ứng ti cục. Trong văn phòng có một nửa người đều là hắn ở cửu viện cùng trường, mà mặt khác một nửa bên trong cũng có số lượng không ít lúc trước trong hành động cùng Trình Lâm quen biết, cho nên tâm tình của bọn họ đặc biệt phức tạp. một mặt hy vọng tổng bộ mau chóng phát ra tiếng, dành cho mọi người một cái sáng tỏ kết luận. Ở một phương diện khác, lại hoảng sợ, kết luận, đến cuối cùng, ở trong sự trầm mặc quỷ dị này, yên lặng nâng điện thoại di động bọn họ gần như cũng trong lúc đó quét mới đến một cái tin tức. Đó là Quan Môi một phong thư ngỏ, mà khi bọn họ điểm mở, nhìn thấy nội dung trong bức thư, sắc mặt của mọi người đều có rõ ràng biến hóa. Trong thư, dùng quan phương văn án kiểu dáng ngôn ngữ xác nhận tính chân thực của tin tức, cũng làm ra công khai xin lỗi, hứa hẹn đem đối đặc lý bộ tương quan lãnh đạo sơ sẩy cùng ẩn giấu làm ra xử phạt nghiêm trọng, hứa hẹn đem dành cho đại chúng một cái hài lòng giao cho. Mà theo phong thư ngỏ này đồng thời phát ra, còn có một tấm ngắn gọn nhằm vào Trình Lâm lệnh truy nã. Bụi bặm lắng xuống, đang trầm mặc toàn bộ ban ngày sau, mọi người cuối cùng đợi được đáp án. Mà theo sát phía sau, chính là đếm không hết, to to nhỏ nhỏ, chủ lưu hoặc cá nhân truyền thông chuyển đi, kiềm chế mười mấy tiếng internet, ầm ầm, làm nổ, mà liền ở bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai bên thời điểm, phụ trách cùng tổng bộ liên hệ văn viên bỗng nhiên thu đến từ mạng nội bộ phát tới, yêu cầu các nơi ti cục phối hợp bắt người bị tình nghi, công văn. Vàng, Hoàng Phó Ti, văn viên này đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó hốt hoảng đứng dậy, hướng Hoàng Nhân văn phòng chạy đi, mà không chờ nàng đi gõ cửa, cánh của phòng đóng chặt kia liền tự mình mở ra, sắc mặt tiểu tụy Hoàng Nhân có chút hồn bay phách lạc từ trong cửa đi ra, buông xuống bên người trong tay phải nắm chặt điện thoại di động phát ra điện thoại cắt đứt âm báo. Bận. Nàng nhẹ giọng nói, ta biết rồi, kia, chúng ta, phải phối hợp sao? Tên kia tuổi trẻ, mới vừa tốt nghiệp thư ký nhỏ đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Chỉ một thoáng, trong phòng bầu không khí vì đó biến đổi, không ít người theo bản năng cúi đầu xuống, mà thư ký nhỏ cũng ý thức được chính mình mất ngôn ngữ. Lập tức che miệng lại, hốt hoảng giải thích, ta không phải ý đó, ta, được rồi, Hoàng Nhân chừng nàng một mắt, chợt hít sâu một hơi, trong giây lát này, nàng phảng phất lại khôi phục thành tinh lực như vậy dồi dào, cường nhân. Nàng ánh mắt bén nhọn ở trên mặt, tất cả mọi người quét một vòng. Chợt nghiêm túc nói, tổng bộ mệnh lệnh, chúng ta đương nhiên muốn quán triệt chấp hành, hơn nữa muốn nghiêm túc. Muốn chấp hành cẩn thận tỉ mỉ, bất luận người nào không được lười biếng, không được đến trễ. Nói xong, ngữ khí của nàng hơi hơi dừng lại, nói, bất quá, trước mắt trong tay chúng ta công tác cũng rất nặng nề. Nhân thủ khan hiếm, sự tình chồng chất như núi, đều không giúp được, tai nạn qua đi, các nơi có thật nhiều tán tu dục giả dục dịch. Cũng nhất định phải cần lưu lại đầy đủ nhân thủ duy trì trị an. Rốt cuộc, trong văn kiện nói rất rõ ràng, bắt lấy hành động nhất định phải đang bảo đảm dân chúng an toàn điều kiện tiên quyết tiến hành. Trong văn phòng, các tiểu cổ lật theo bản năng nhìn một chút trong tay điện thoại di động. Có mấy cái yên lặng đem đánh một ngày trò chơi đóng lại. Tiếp đó, liền nghe Hoàng Nhân nói tiếp, sở dĩ. Tóm lại cân nhắc, chúng ta có thể điều nhân thủ đặc biệt có hạn. Căn cứ tình báo, mục tiêu trước mặt đang ở lái về liên thị trên đoàn tàu. Đoàn tàu hoàn cảnh phức tạp, khó có thể bắt lấy. Truyền mệnh lệnh của ta, thông báo liên thị tiểu tổ. Lập tức cùng địa phương bộ môn đối mục tiêu đến nhà ga tiến hành lữ khách khẩn cấp sơ tán. Bảo đảm dân chúng an toàn. Ngoài ra... ta nhớ tới 8 tổ hiện nay ly đến tương đối gần chứ. Thông báo 8 tổ hành động tiểu đội đi liên thị, phụ trách theo dõi mục tiêu, ở nhất ti bộ đội bắt ngũ đến trước, bảo đảm nắm giữ kẻ tình nghi hành tung. Nghe rõ ràng không có, mọi người sửng sốt một chút, sau đó đồng thời đứng dậy, nghiêm nghị nói, rõ ràng, tốt, lập tức hành động. Hoàng Nhân vỗ tay một cái, xoay người rời đi, trở về văn phòng, chờ nàng đóng cửa lại. Mọi người đang muốn phân biệt dưới phát thông báo, một cái tiểu cổ lật bỗng nhiên phản ứng lại. Khoảng cách liên thị gần nhất không phải 8 tổ đi. Hoàng Phó Ti có phải là nhớ lầm? Rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.